Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hương thơm đậm đà, ấm áp, một ít còn sót lại nơi khóe môi nàng. Về trắng đó, dưới sắc đỏ của đôi môi, lại càng lộ vẻ đầy dụ hoặc. Sữa chậm rãi chảy từ khóe môi xuống cằm, lúc này Lô Sê Vít mới như chợt nhận ra hành động của mình có chút không đoan trang, nhưng nàng cũng không hề vội vàng, chỉ khẽ đưa ngón tay quệt đi. Thật ngại quá, thất lễ rồi. Ta thấy ngươi đúng là biến thái rồi, Mẫu Long. Chỉ ăn bữa sáng thôi mà cũng có thể ăn đến mức này sao? Cũng may là Noah bây giờ chưa hiểu gì, nếu mà hiểu được, không chừng trong bài văn tả về cha mẹ lần tới lại có thêm mấy câu chuyện kinh thiên động địa nữa rồi. Leon thầm nghĩ trong bụng, nhưng tay vẫn tiếp tục đút bánh mì cho Mẫu Long. Lại đút thêm vài miếng, Leon hé miệng, định trêu chọc vài câu. Nhưng còn chưa kịp nói gì, hắn bỗng cảm thấy có thứ gì đó đang nhẹ nhàng cọ vào bắp chân mình. Cúi đầu nhìn xuống, là chân của Lô Sê Vít. Nàng vắt chéo đôi chân thon dài, lặng lẽ cởi một chiếc giày, dùng bàn chân mềm mại trắng nõn chậm rãi cọ vào bắp chân Leon. Lực đạo không mạnh không nhẹ, nhưng vẫn khiến lòng người ngứa ngáy. Sao vậy? Lô Sê Vít cố ý hỏi. Ngươi để chân. Nói được một nửa, Leon liếc nhìn Noah vẫn đang ăn sáng. Hắn mím môi, hạ thấp giọng, con gái vẫn còn ở đây, ngươi đừng quá đáng. Gì cơ ngã phu quân, ngươi nói lớn lên một chút đi, ta ngã nghe ngã không ngã rõ ngã. Mỗi lần nàng kéo dài giọng nói, Leon lại cảm nhận được ngón chân tinh nghịch kia lua o qua bắp chân hắn. Lòng bàn chân áp sát vào chân hắn, năm đầu ngón chân nhỏ nhắn lần lượt nâng lên rồi hạ xuống. Cảm giác vô cùng rõ ràng. Trên bàn, Lô Sê Vít lại chỉ chống cằm, nở nụ cười dịu dàng, như thể nàng hoàn toàn vô tội, chẳng biết chuyện gì đang xảy ra bên dưới bàn vậy. Phụ thân, mẫu thân, con ăn xong rồi. Noah đặt dao nĩa xuống, nhảy khỏi ghế, chạy về phía cửa. Lô Sê Vít cũng thản nhiên thu chân lại, xỏ dép vào, dặn dò, ra ngoài chơi nhớ cẩn thận. Con biết rồi, mẫu thân. Noah đáp một tiếng, rời khỏi phòng ăn. Tiếng bước chân dần xa, Leon liền bộp một cái, ném miếng bánh mì vào dĩa trước mặt Lô Sê Vít, sau đó trừng mắt nhìn nàng. Lô Sê Vít vô tội chớp mắt, phu quân, ngươi lại hung dữ với ta. Xem ra, đúng là phải dạy dỗ Mẫu Long thích đùa với lửa này một chút rồi. Leon không nói một lời, bỗng nhiên đứng dậy, sau đó cúi người bế ngang Lô Sê Vít lên. Lô Sê Vít khẽ giật mình, vội ôm lấy cổ hắn, ngươi làm gì vậy? Leon vẫn không đáp, ôm nàng rời khỏi phòng ăn, đi thẳng lên phòng ngủ trên lầu. Lô Sê Vít mím môi cười nhẹ, nhưng vẫn giả vờ đáng thương, nũng nịu nói, Leon, đừng bắt nạt ta có được không? Ta sai rồi. Bây giờ mới biết sai. Muộn rồi. Chương 392 tên đáng xấu hổ thích chân. Tên đáng xấu hổ thích nữ vương. Cơ thể mềm mại bị ném xuống giường lớn. Lô Sê Vít khép chặt đôi chân, che trước ngực, trông vô cùng đáng thương. Nhưng dây váy nàng lại vô tình trượt xuống, bờ vai trắng nõn lộ ra dưới ánh mặt trời, phản chiếu tia sáng mờ nhạt. Ta biết ngươi rất vội, nhưng bây giờ đang là ban ngày, ngươi không thể đợi đến tối sao? Lô Sê Vít nói. Là ngươi khiêu khích trước. Ta chỉ đùa với ngươi thôi, sao ngươi lại giận thật vậy? Ta không giận, ta cũng chỉ muốn đùa với ngươi một chút thôi. Leon cởi áo, lộ ra thân hình rắn chắc. Lô Sê Vít vẫn đang giả bộ thiếu nữ vô tội, nhưng khi nhìn thấy thân thể cường tráng quen thuộc kia, ánh mắt vẫn không khỏi mở lớn một chút. Tối qua vì một trận chiến liên miên, hai vợ chồng đều kiệt sức, chưa kịp ngắm nhìn nhau đã chìm vào giấc ngủ. Mà bây giờ, có thể thoải mái thưởng thức cơ thể hoàn mỹ của cậu nam nhân dưới ánh mặt trời rực rỡ thế này. Hừm ngã. Sau này nhất định phải bắt hắn cởi trần đút đồ ăn cho ta, để bản nữ vương được thưởng thức đúng nghĩa mỹ thực nhân gian. Nàng âm thầm nghĩ, nhưng ngoài miệng vẫn giả bộ ngây ngô hỏi, ngươi nóng lắm à? Cởi áo làm gì? Bây giờ chưa nóng, nhưng sắp nóng rồi. Ây da, vậy ngươi? Leon không để nàng nói hết câu, động tác vô cùng thuần thục. Rõ ràng là lão phù lão thề. Lô Sê Vít cũng lập tức phối hợp. Dù sao sau màn đối thoại đầy ý vị kia, cũng nên đi vào chính sự rồi. Điều này hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến kế hoạch về đôi chân của nữ vương. Nhưng ngay khi hai người chuẩn bị thân mật hơn nữa, bỗng nhiên một cơn đau nhói truyền đến từ mạng sườn Lô Sê Vít. Hừ ngã. Nàng nhíu mày, đợi một chút. Có hơi đau. Leon cũng không phải kẻ chỉ biết nghĩ bằng nửa thân dưới, biết rõ thê tử thân thể không khỏe, hắn tự nhiên sẽ không cưỡng ép. Hắn đỡ lấy bờ vai của Lô Sê Vít, mím môi, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhẹ giọng nói, vậy thì để hôm khác đi. Lô Sê Vít nhìn bộ dạng có chút không nỡ của hắn, khóe môi bất giác khẽ nhếch. Nam nhân này cũng còn chút lương tâm, biết quan tâm đến thân thể của nàng. Dù quần áo đều đã cởi ra, nhưng vẫn không muốn khiến vết thương của nàng trở nên nghiêm trọng hơn. Bất quá, tất cả những điều này đều nằm trong kế hoạch của Losevis. Ngay khi Leon chuẩn bị đứng dậy rời đi, Losevis đột nhiên kéo lấy cổ tay hắn. Nếu thật sự muốn, ta có thể ở trên, như vậy sẽ không đè lên xương sườn của ta. Ngươi ở trên. Leon nghĩ ngợi, rồi lắc đầu, thôi bỏ đi, đợi ngươi khỏi hẳn rồi tính, chuyện này. Không cần gấp. Chậc, ta đã chủ động rồi, sao ngươi lại thẹn thùng lên vậy? Khí thế bá đạo tổng tài ép buộc tiểu kiều thê vừa rồi đâu rồi? Ngươi phải trụ vững lên chứ, Cosmos. Losevis biết mình không thể quá mức vội vàng, nếu không rất dễ khiến Leon nhận ra nàng vốn có mưu đồ khác. Leon ngồi bên mép giường, Losevis cũng chậm rãi ngồi dậy, áp sát vào hắn, nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn. Đầu ngón tay mềm mại lướt dọc theo đường cơ bắp trên cánh tay Leon, nữ vương nhẹ giọng nói. Không sao đâu, muốn thì không cần nhịn. Đừng xem thường thân thể ta chính là lòng đầy ngã. Vừa nói, lòng bàn tay nàng vừa chậm rãi từ cánh tay hắn lướt xuống lồng ngực, cảm nhận nhịp tim đang dần gia tốc dưới lớp da thịt nóng bỏng. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên bên tai, Losevis nhẹ nhàng thổi hơi, phả ra làn hương thoang thoảng. Nhìn ngươi xem, tim đập nhanh như vậy, còn nhịn nữa. Có phải vì 6 tháng không gặp, nên xa cách ta rồi không? Không chịu nổi sự dẫn dụ của nữ long này. Leon đấu tranh tư tưởng một hồi, rốt cuộc vẫn chậm rãi nâng tay, đặt lên mu bàn tay nàng. Losevis khẽ cười, sau đó đặt một nụ hôn nhẹ lên vành tai hắn, đến đây, như trước kia vậy. Chúng ta đều rất quen thuộc với nhau, không phải sao? Trường bào trượt xuống, mái tóc bạc xõa tung, thân thể hoàn mỹ của nữ vương hiện ra trước mắt hắn. Trên những đường cong uyển chuyển, từng sợi long văn lấp lánh dần hiện lên. Hắn đỡ lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, mỹ nhân khẽ nghiêng người, hơi thở nóng rực phả nhẹ lên mặt hắn. Đôi môi đỏ thắm cọ nhẹ lên chóp mũi, như đang nếm thử một món mỹ vị. Losevis hôn nhẹ lên giữa chân mày hắn. Ngươi nói đúng, Leon. Quả thực, càng lúc càng nóng hơn. Hai phu thê tìm kiếm ký ức xưa cũ trên thân thể đối phương. Mỗi tấc da thịt, mỗi tiếng rên khe khẽ, mỗi nhịp đập con tim, đều quen thuộc đến lạ kỳ. Nhìn vào đôi mắt ngày càng mơ màng của Leon, trong lòng Losevis thầm vui mừng. Mà ngã. Tuy rằng rất muốn tiến thêm một bước, nhưng xét đến việc bản thân vẫn còn thương thế, quả thực có chút chịu không nổi. Vậy nên, Leon. Đợi một chút, ta vẫn còn hơi đau. Lúc này dừng lại, hoàn toàn khác với khi chưa bắt đầu mà dừng lại. Bây giờ bỗng nhiên ngừng, chẳng khác nào dừng ngay sát vạch đích. Trên mặt Leon thoáng hiện một tia bối rối. Long văn đã bừng sáng, đê điều cũng bị con nước dục vọng cuốn trôi, làm sao có thể nói dừng là dừng được. Nhưng thương thế của Losevis vẫn còn, hắn không thể ép buộc nàng. Hay là, ta dùng cách khác giúp ngươi nhé, Losevis nói. Leon nhướng mày, cách gì? Losevis tựa đầu lên lồng ngực hắn, dùng chân cọ nhẹ vào bắp chân hắn, dùng cái này. Tim Leon đập lỡ một nhịp. Khoảnh khắc đó, hắn bỗng nhiên ngộ ra. Thì ra là như vậy. Từ lúc nãy khi còn đang nói chuyện phiếm ngoài viện, nữ long này đã bắt đầu bày bố rồi. Mục đích chính là để đến thời khắc quan trọng này dừng lại, khiến Leon khó chịu đến mức lên không được, xuống chẳng xong, cuối cùng phải chấp nhận dùng chân. Huống hồ nàng quả thật đang bị thương, không thể hoàn thành một lần giao bài hoàn chỉnh. Vậy nên, nàng tận dụng điểm này, khiến Leon cam tâm tình nguyện lựa chọn phương án khác. Leon cố gắng kháng cự phản ứng của Long Văn, nghiến răng, ngươi lại gài bẫy ta. Ây da, bị ngươi phát hiện rồi sao ngã. Losevis đặt cằm lên lồng ngực hắn, đầu ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn trên gò má hắn, bàn chân nhỏ cũng không ngừng cọ cọ bắp chân Leon. Vậy bây giờ phải làm sao đây? Ngươi chịu đựng tiếp, hay là chấp nhận đề nghị của ta? Ngươi, Leon quay đầu đi, im lặng không nói. Losevis biết. Hắn đã ngầm đồng ý. Hừng, rõ ràng rất muốn ta giúp, vậy mà sống chết không chịu mở miệng nói ra. Nàng bắt đầu tận hưởng cảm giác vạch trần tâm tư nhỏ bé của Leon. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi có thích chân ta không? Không, không thích. Hừng, không thích. Losevis khẽ cười, vậy thì ta không giúp ngươi nữa đâu nhé. Tự giải quyết đi. Dứt lời, nàng làm bộ muốn rời khỏi giường. Chờ đã. Nghe thấy thế, Losevis quay lại, nở nụ cười xảo quyệt, hối hận rồi sao? Ta thích, được chưa? Losevis vẫn chưa buông tha, tiếp tục bức ép hắn, thích cái gì? Mặt Leon nóng bừng, nhưng lý trí đã bị dục vọng đẩy đến giới hạn, đành thuận theo nữ long. Thích chân của ai? Của ngươi, ai thích chân của ta nào? Ta, Losevis kề sát bên hắn, ghé môi vào tai hắn, nhẹ giọng thì thầm. Nói chọn câu đi, Leon. Ta thích chân của ngươi, Losevis. Hừm. Cuối cùng cũng chịu thừa nhận mình là kẻ mê chân rồi nhỉ. sắc ngã là ngã. Leon trừng mắt nhìn nàng, nụ cười đắc ý kia thực sự khiến người ta muốn trừng trị một phen. Hắn cắn răng, nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mắt mình. Ta, không, phải. Losevis hôn nhẹ lên chóp mũi hắn, dáng vẻ như một kẻ chiến thắng lười biếng. Đã đích thân thừa nhận thích chân ta rồi, còn mạnh miệng. Hửm. Không ngoan rồi nhé ngã. Thực tế mà nói, Melkvi, tất cả mọi thứ của ngươi, ta đều thích. Tim Losevis bất giác lỡ mất một nhịp. Chết tiệt. Bị phản sát. Chương 393 không được uống nước rửa chân của ta. Losevis nằm trên giường, một chân dài duỗi cao. Ánh dương ấm áp trong phòng xuyên qua lớp rèm mỏng, nhẹ nhàng phủ lên làn da trơn mịn của nàng, phản chiếu ánh kim óng ánh. Nàng tao nhã xoay cổ chân, như thể đang thưởng thức từng đường nét hoàn mỹ của đôi chân mình. Bình thường, nàng không phải là người tự luyến đến vậy. Chỉ là, bữa sáng hôm nay quả thực khiến người ta yêu thích. Thật bẩn, thật chát, tất cả đều là của ngươi. Những giọt óng ánh lấp lánh dưới ánh dương, tựa như những sợi tơ mỏng manh quấn quanh, tạo nên một đường vân tuyệt mỹ, phủ xuống chân nàng một nét phong tình riêng biệt. Losevis khẽ đung đưa đôi chân, tận hưởng cảm giác mềm mại uốn lượn ấy, khiến người ta không khỏi sinh ra cảm giác ngứa ngứa trong lòng. Nàng điều khiển từng giọt một cách gần như nghệ thuật, khiến quá trình trở nên vừa tao nhã, vừa sạch sẽ gọn gàng. Hơn nữa, Losevis tuyệt đối không để bất kỳ giọt nào rơi xuống tấm chăn trắng tinh. Bằng không, thu dọn sẽ rất phiền toái. Leon nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn. Cầu xin ngươi, nhanh chóng rửa sạch đi. Gấp cái gì? Đến cả một người có trứng sạch sẽ như ta còn chưa vội, ngươi lại sốt ruột cái gì? Losevis nhàn nhã nói. Hay là, làm bẩn chân và đùi ta, khiến ngươi cảm thấy đặc biệt xấu hổ. Leon, hắn cứ tưởng rằng sau 6 tháng, con mẫu long này sẽ ít nhiều thu liễm lại. Không ngờ rằng, chẳng những không thu liễm, mà thậm chí còn có dấu hiệu ngày càng quá quắt hơn. Cảm giác này cũng giống như cha mẹ đi làm ăn xa một năm, lúc về lại thấy con mình bỗng cao lớn hơn rất nhiều vậy. Câu nói kinh điển nhất khi gặp lại chính là, ngươi lớn nhanh như vậy sao? Kỳ thực, nếu lúc nào cũng ở bên nhau, e rằng sẽ không nhận ra sự thay đổi rõ rệt. Nói cách khác, nếu Leon vẫn luôn ở cạnh Losevis, vậy thì hắn sẽ không cảm thấy sau 6 tháng, trò đùa của nàng lại càng thêm kích thích. Xem ra, lý do để ở lại bên Losevis lại nhiều thêm một cái rồi. Những sợi tơ dính trên chân dần nguội lạnh, mất đi cảm giác ban đầu, Losevis cũng không còn hứng thú nữa. Giúp ta rửa đi. Ngươi tự đi tắm không phải là được sao? Ai gây bẩn, người đó dọn, chẳng phải quy tắc là như vậy sao? Đừng bao giờ thử thuyết phục nữ nhân bằng lý lẽ. Nhất là một nữ nhân đã sống hơn 200 năm. Leon bực bội bĩu môi, đứng dậy xuống giường, đi vào phòng tắm múc một chậu nước nóng. Losevis trải một tấm thảm bên mép giường, ngồi lên đó, tránh để đùi vô tình chạm vào chăn. Leon đặt chậu nước xuống dưới, Losevis thử nhúng chân vào. Nhiệt độ vừa vặn, không nóng cũng không lạnh. 6 tháng cùng chung sống, đã đủ để hắn nắm rõ nhiệt độ nước mà nàng thích nhất. Chu đáo lắm. Losevis mỉm cười khen ngợi. Hừ, chẳng qua ta không muốn nghe ngươi lải nhải mà thôi. Leon nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn chân nàng, vốc nước đổ lên. Nước nóng thì ngươi sẽ nói ta cố ý, nước nguội thì ngươi sẽ nói ta qua loa. Chi bằng ta tốn chút tâm tư, điều chỉnh nhiệt độ cho vừa đủ. Khóe môi Losevis khẽ nhếch lên, ánh mắt rời khỏi gương mặt hắn, nhìn xuống chậu nước, giọng nói pha lẫn vẻ kiêu ngạo và đắc ý. Đừng có nói dối, rõ ràng là ngươi quan tâm ta. Mẫu long, ta thực sự muốn hát nước rửa chân vào mặt ngươi. Ê ra ngã, nửa canh giờ trước ngươi còn nói thích tất cả mọi thứ của ta, giờ lại muốn hát nước rửa chân lên mặt ta rồi sao? Hừ, quả nhiên, không thể tin lời nam nhân nói trên giường. Leon rửa sạch chân nàng, lại tỉ mỉ giúp nàng lau đi vết tích trên bắp chân và mặt trong đùi. Lời nói trên giường ngươi không tin, vậy tốt nhất cũng đừng tin lời ta nói dưới giường. Dù sao, làm gì có tù binh nào lại thật lòng dốc hết tâm tư với nữ vương của mình chứ? Ngón tay và lòng bàn tay hắn thô ráp là dấu vết để lại sau những năm tháng chinh chiến và khổ luyện ma pháp. Khi lướt qua làn da nàng, tạo nên một cảm giác rất đặc biệt. Losevis không hề ghét bỏ loại cảm giác này, thậm chí còn thích nó. Bàn tay Leon chạm vào, luôn khiến nàng cảm thấy an tâm. Nhắc mới nhớ, đột nhiên ta nghĩ đến một chuyện. Chuyện gì? Động tác lau sạch vết tích chợt khựng lại, Leon mím môi, giả vờ ngơ ngác. Không có mà, ta chẳng nói gì cả. Không không không, ngươi chắc chắn đã nói gì đó. Losevis quả quyết nói, lúc đầu ngươi quay đầu lại, sau đó gọi tên ta, tiếp đó còn nói thêm vài chữ. Nhưng lúc ấy luồng khí ma pháp quá mạnh, ta không nghe rõ. Nhưng nhìn theo khẩu hình của ngươi, chắc chắn ngươi đã nói gì đó. Leon cúi đầu, tăng tốc động tác trên tay, cố gắng che giấu sự hoảng loạn trong lòng. Chuyện đó ngươi nhìn nhầm rồi. Khi căng thẳng, con người dễ bị ảo giác lắm mà. Dù trong lòng Leon đã âm thầm quyết định rằng khi trở về sẽ chủ động hơn với Losevis, nhưng nếu cứ nói thẳng ra ba chữ kia, thì chẳng phải là quá chủ động rồi sao? Hơn nữa, lại nói vào lúc đang rửa chân cho nàng. Chậc, thế này cũng thật là không có chút nghi thức nào cả. Dù rằng bình thường Losevis luôn tỏ ra vô dục vô cầu, ngoại trừ việc thúc giục Leon làm bài tập, nhưng Leon hiểu rất rõ, nàng thực ra rất chú trọng nghi thức. Lần trước vào sinh thần của nàng, ban đầu chỉ định trêu chọc Leon một phen. Nhưng khi nhìn thấy những món quà bất ngờ mà Leon tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng, đôi mắt kia không giấu được niềm vui và thỏa mãn. Vậy nên, ba chữ ấy nhất định phải nói, nhưng phải đợi một thời điểm thích hợp. Thấy Leon không có ý định mở miệng, nữ vương hừ lạnh một tiếng, chậc, không nói thì thôi, dù sao. Leon chậm lại động tác, trong lòng thầm nghĩ không lẽ mẫu long lại tức giận rồi. Sắp tới lại là màn đấu khẩu giữa phu thê hay sao? Nhưng điều khiến hắn không ngờ tới là, dù sao thì sớm muộn gì ta cũng sẽ khiến ngươi tự mình nói ra. Losevis có vẻ như đang hờn dỗi, ta muốn ngươi thừa nhận rằng ngươi để ý ta, quan tâm ta, rời xa ta một chút liền cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, một ngày không gặp ta thì như có long văn bỏ khắp người. Cosmos, ngươi cứ chờ đó cho ta. Ồ, bệ hạ, cú đánh bóng này của ngài quả thật vừa thẳng vừa cong đấy. Những lời này chẳng phải cũng là điều mà chính ngài muốn nói ra sao? Leon mơ hồ đoán được tâm tư nhỏ của nàng khi nói những lời này. Giống như cái đêm hai người ngồi nói chuyện trên ban công, Losevis rót rượu cho hắn uống, sau đó nhân lúc hắn hơi say mà dụ hắn phải tự miệng nói ra rằng hắn thích nàng. Nhưng rõ ràng đây là điều mà chính nàng muốn nói ra, vậy mà lại muốn đối phương nói trước. Không vì gì khác, chỉ vì tâm lý hiếu thắng kỳ lạ trong lòng nàng. Sau khi hiểu ra điểm này, Leon khẽ cười, cầm lấy khăn bên cạnh, chậm rãi lau khô chân và bắp chân của Losevis. Vậy thì ta sẽ chờ xem, rốt cuộc là ngươi khiến ta mở miệng trước, hay là chính ngươi không nhịn được mà đầu hàng trước ê? Ngươi làm gì vậy? Chưa lau khô xong, Losevis liền đặt chân lên ngực Leon. Từ góc độ nửa quỳ của Leon nhìn lên, một đôi chân thon dài trắng nõn trải dài đến tận mép giường. Thật đúng là xuân quang lộ lộ, bệ hạ à, nhất định là ngươi không nhịn được trước, Leon. Gã nam nhân này dám đấu khẩu với nàng, nàng sao có thể không phản công? Chúng ta là phu thê, một chút tranh luận nhỏ cũng là điều thú vị. Leon cười thở dài, lắc đầu, nhẹ nhàng đẩy chân nàng khỏi ngực mình, sau đó bưng chậu nước rửa chân đứng lên. Hắn không muốn tiếp tục dây dưa với mẫu long về chủ đề này nữa, bởi vì nếu nói tiếp thì sẽ không có hồi kết. Đứng dậy xong, Leon cúi đầu nhìn nước trong chậu, sau đó hỏi. Bệ hạ, ta có một yêu cầu hơi biến thái một chút. Nữ vương lập tức đen mặt, không được uống nước rửa chân của ta. Leon nhe răng cười, thu dọn một chút đi. Lát nữa chúng ta ra ngoài dạo một vòng. Chương 394 nơi an toàn. Hai vợ chồng bước ra khỏi Thánh điện Ngân Long, đến hậu viện chơi đùa với các con gái một lúc, sau đó lại đi dạo lên hậu sơn. Trên đường đi, bọn họ gặp không ít tộc nhân Ngân Long được triệu tập trở về. Khi nhìn thấy Leon, ai nấy đều kích động gọi lớn thân vương đại nhân. Rồi nồng nhiệt tiến lên chào hỏi. Cảnh tượng này chẳng khác nào một buổi họp mặt fan hâm mộ vậy. Mãi đến khi vào rừng hoa anh đào yên tĩnh hơn, Leon mới thở phào nhẹ nhõm. Chậc, không ngờ ta lại có uy vọng cao như vậy trong tộc Ngân Long. Ai mà nghĩ vài năm trước ta suýt chút nữa quét sạch bọn họ chứ. Đừng nhắc đến chuyện năm đó ngươi bị đâm sau lưng nữa, nếu có quét sạch thì cũng là ngươi bị quét sạch. Losevis cười nói, nhưng mà uy vọng của ngươi trong tộc nhân ta quả thật không thể bàn cãi. Long tộc vốn tôn sùng kẻ mạnh, vũ lực cường đại là biểu tượng của địa vị, nói cách khác, cường giả vi tôn. Nàng đứng cạnh Leon, cùng hắn nhìn về phía Thánh điện Ngân Long xa xa, rồi tiếp tục nói. Trong long tộc, chỉ cần ngươi có thực lực, bất kỳ ai cũng sẽ tôn trọng ngươi. Leon gật đầu, trầm tư suy nghĩ. Hắn nhớ lại, danh vọng và uy tín của hắn trong tộc Ngân Long thực sự là dần dần tích lũy sau trận chiến tại Constantine. Trước trận chiến đó, khi gặp hắn, tộc nhân Ngân Long chỉ lãnh đạm chào hỏi. Thân vương đại nhân mạnh khỏe, thân vương đại nhân vất vả rồi. Không chút cảm xúc. Nhưng sau trận chiến, mỗi lần gặp hắn, họ lại hào hứng nói. Thân vương đại nhân, có thể ký tên cho ta không? Con ta từ nhỏ đã là fan của ngài. Đừng đùa nữa thím ơi, ta và nữ vương của các ngươi cưới nhau mới 3 năm, làm gì có chuyện con ngươi từ nhỏ đã xem ta. Ngao ngã, hai vợ chồng tiếp tục chậm rãi bước đi trong rừng anh đào. Trước khi ra khỏi nhà, Leon cố ý mang theo máy ảnh. Vừa hay lúc này đang là tháng 4, mùa hoa anh đào nở rộ nhất. Mỹ nhân giữa cảnh đẹp, dù không phải nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cũng có thể chụp ra những bức ảnh tuyệt mỹ. Huống hồ, mỹ nhân này lại đẹp đến mức không cần tạo dáng. Chỉ đơn giản đứng đó thôi cũng đã là một bức tranh hoàn mỹ. Vậy nên câu chuyện này dạy cho chúng ta một điều, cưới được một thê tử như Lô Sê Vít quan trọng đến nhường nào. Ít nhất khi đi du lịch chụp ảnh, nàng sẽ không bao giờ tức giận vì kỹ thuật chụp ảnh vụng về của ngươi, bởi nhan sắc của nàng đã gánh vác hết thảy. Chụp thêm mấy tấm nữa, Lô Sê Vít phát hiện Leon không hề xem trước bản xem thử trên máy ảnh, bèn hỏi. Ngươi không nhìn xem hiệu quả thế nào à? Leon nhún vai, phí thời gian. Phí thời gian. Phải, ngươi con rồng cái này sao chụp cũng đẹp, Tilua Oi chẳng buồn phân biệt bức nào đẹp hơn. Lô Sê Vít khẽ cười, không biết tên nam nhân đáng ghét này đang khen nàng hay thực sự lười chọn ảnh nữa. Nhưng nàng cũng không nói gì thêm, hai người cứ thế vừa đi vừa chụp, lúc thì dừng lại, lúc lại bước tiếp. Cuối cùng, họ dừng chân nghỉ ngơi bên một con suối nhỏ. Ngươi nói, trong tương lai không có ta, ta vì tiêu hao sức mạnh mà rơi vào hôn mê sâu. Từ khi Leon kể cho nàng nghe về 6 tháng kia, Lô Sê Vít bắt đầu tò mò về tương lai, thỉnh thoảng lại hỏi hắn một vài chuyện. Leon gật đầu, ừ. Vậy trong 6 tháng đó, chẳng phải không có ai tranh luận với ngươi sao? Lô Sê Vít nở nụ cười rạng rỡ, ngươi sẽ không cảm thấy rất cô đơn chứ? Tất nhiên là cô đơn rồi, ta mỗi ngày đều nằm mơ cãi nhau với ngươi. Ô, ta hiểu rồi. Leon chớp mắt, ngươi lại hiểu gì rồi? Ngươi mơ thấy ta. Ngươi rất giỏi tự tìm niềm vui cho mình đấy, rồng cái. Leon cười trêu chọc. Nhưng khi suy nghĩ cẩn thận về lời nói vừa rồi của Lô Sê Vít, nụ cười của Leon dần tắt. Không có nàng, đâu chỉ là không ai đấu khẩu với hắn đơn giản như vậy. Hắn còn nhớ, những ngày cuối cùng trước khi hoàn thành nghịch chuyển ma pháp, bản thân chẳng khác nào bị hành hạ đến kiệt quệ. Khi đó, hắn đã vô số lần nghĩ, nếu Lô Sê Vít có ở bên cạnh thì tốt biết bao. Bởi vì nàng luôn rất thấu hiểu lòng người, rất giỏi an ủi hắn, luôn có thể tìm ra nút thắt trong lòng hắn rồi từ từ tháo gỡ nó. Có những thứ, hoặc những người, khi vẫn luôn bên cạnh ta thì ta chẳng bao giờ nhận ra sự quan trọng của họ. Chỉ đến khi mất đi, hoặc xa cách, cảm giác trống vắng ấy mới ập đến mạnh mẽ. Sau tháng ấy trong tương lai đã dạy cho Leon không ít đạo lý. Một trong số đó chính là trân trọng người trước mắt. Hắn nghiêng đầu nhìn Lô Sê Vít đang đi bên cạnh. Nàng vẫn nhìn thẳng phía trước, khóe môi mỉm cười, má lúng đồng tiền tinh nghịch như thể vừa nghĩ ra chiêu trò mới để hành hạ hắn. Leon thu lại ánh mắt, cúi đầu nghịch máy ảnh. Một lát sau, như nhớ ra điều gì, hắn lên tiếng hỏi. Đúng rồi, trong tương lai, Tiểu Quang có nói rồng tộc các ngươi có một loại cơ chế bảo vệ gọi là hộ tâm long lân, có đúng không? Nghe vậy, nụ cười trên môi Lô Sê Vít thoáng cứng lại, đôi mắt bạc khẽ run, phải. Sao vậy? Bà ngoại của ngươi đã kiểm tra cho ngươi sau khi ngươi hôn mê. Bà nói, hộ tâm long lân của ngươi tuy vẫn tồn tại, nhưng gần như không còn tác dụng. Mà long tộc, phải qua 100 tuổi mới dần ngưng tụ được hộ tâm long lân. Leon trầm giọng nói, vậy ta có thể hiểu rằng cái này không phải là hộ tâm long lân ban đầu của ngươi, mà là về sau mới ngưng tụ lại sao? Lô Sê Vít nhẹ nhàng cắn môi dưới, không phủ nhận, khẽ gật đầu, ừm, đúng vậy. Vậy hộ tâm long lân ban đầu của ngươi đâu? Lô Sê Vít rời mắt đi chỗ khác, làm mất rồi. Leon sững người, mất rồi. À, Leon vòng ra trước mặt Lô Sê Vít, nâng mặt nàng lên để nàng nhìn thẳng vào hắn. Một mảnh hộ tâm long lân to như vậy, ngươi nói mất là mất được sao? Hơn nữa, thứ đó là mọc trên người long tộc các ngươi mà. Sao có thể mất được? Hiển nhiên, lý do vụng về này không thể qua mắt Leon. Nếu cứ tiếp tục viện cớ, e rằng sẽ càng khiến hắn nghi ngờ hơn. Trầm ngâm một lát, Lô Sê Vít khẽ đáp. Ta đã đặt nó ở một nơi rất an toàn. Leon nhớn mày, một nơi rất an toàn. Có nơi nào có thể an toàn hơn chính cơ thể của mình sao? Hơn nữa, vì sao lại phải lấy nó ra khỏi cơ thể chứ? Điều này chỉ mang lại tác hại cho ngươi, không phải sao? Lô Sê Vít cụp mắt xuống, đôi đồng tử bạc lặng lẽ nhìn vào vị trí trái tim của Leon. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng tiếp. Cái mà ta nói an toàn, không phải là bảo vệ long lân của ta, mà là bảo vệ một thứ quan trọng hơn. Mặc dù ban đầu, mục đích chẳng liên quan gì đến bảo vệ cả. Leon nheo mắt lại, sao ngươi cũng bắt đầu nói chuyện úp úp mở mở thế này? À, sau này ta sẽ nói cho ngươi biết, bây giờ chưa phải lúc. Lô Sê Vít nói. Leon há miệng, định hỏi tiếp. Nhưng hắn hiểu rõ tính cách của Lô Sê Vít. Những chuyện nàng không muốn nói, dù có đánh chết cũng không mở miệng. Mặc dù hắn rất lo lắng vì nàng đã mất đi hộ tâm long lân, nhưng tạm thời hắn chỉ có thể chờ đến khi nàng cảm thấy thời điểm thích hợp rồi mới hỏi cho rõ ràng. Sau khi kết thúc chủ đề này một cách chóng vánh, cả hai liền chìm vào im lặng. Leon lật xem những hình ảnh trên máy chiếu ảo để giết thời gian. Lô Sê Vít nhìn hắn, do dự một chút rồi nói, muốn đi bên cạnh xem thử không? Leon không từ chối, được, đi thôi. Chương 395 vỗ về ngươi. bên cạnh lãnh thổ Ngân Long. Những tháng ngày chiến loạn liên tiếp khiến nơi đây trở nên hoang tàn, cỏ cây không thể mọc nổi, khắp nơi đều lưu lại dấu vết của ma pháp đối chiến. Muốn khôi phục lại như trước kia, e rằng phải tốn không ít thời gian. Hai người chậm rãi bước đi trong rừng. Losevis chủ động thử nắm tay Leon, bởi vì chủ đề về hộ tâm Long Lân khi nãy dường như khiến hắn có chút không vui. Hai người đã chung sống với nhau lâu như vậy, từng đánh nhau, từng cãi vã, dù bình thường thích ngầm đấu đá lẫn nhau, nhưng phần lớn thời gian họ vẫn rất thẳng thắn với nhau. Đặc biệt là đối với những chuyện quan trọng, Leon và Losevis chưa bao giờ giấu giếm điều gì. Chính vì vậy, chuyện lần này của hộ tâm Long Lân mới khiến Leon để tâm đến vậy. Dĩ nhiên, Losevis cũng hiểu rõ, Leon để tâm không chỉ vì nàng không nói cho hắn biết từ sớm, mà một phần quan trọng hơn chính là mất đi hộ tâm Long Lân đối với nàng mà nói là vô cùng nguy hiểm. Hắn không muốn Losevis gặp chuyện. Huống hồ, Leon còn biết trước rằng trong tương lai, nàng sẽ rơi vào hôn mê vì không có Long Lân bảo vệ. Điều đó càng khiến hắn không hiểu được tại sao nàng lại đặt một vật quan trọng như vậy vào nơi gọi là an toàn. Hơn nữa còn nói chuyện úp úp mở mở với hắn. Dọc đường đi, Leon không có tâm trạng trò chuyện, chỉ cúi đầu lặng lẽ bước đi. Thấy vậy, Losevis liền nghĩ cách dỗ dành vị phu quân giả này. Tránh để lát nữa về nhà lại bị các con gái phát hiện ra điều bất thường. Nàng thử vòng tay ôm lấy cánh tay Leon. Thấy hắn không từ chối, nàng mạnh dạn hơn, chậm rãi luồn những ngón tay thon dài vào lòng bàn tay rộng lớn của hắn. Cuối cùng, 10 ngón tay đan xen, đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay nhau. Họ rất thích hôn nhau, nhưng lại rất ít khi nắm tay cùng nhau dạo bước. Không phải vì so với hôn môi, nắm tay ít kích thích hơn, mà là hành động duy trì sự tiếp xúc mập mờ với đối phương trong trạng thái tỉnh táo tuyệt đối. Đối với họ mà nói có chút xa lạ. Hôn môi có thể kích phát cộng hưởng của Long Văn, khiến họ chìm đắm trong sự đê mê của sự quấn quýt. Ngay cả khi không có Long Văn, thì hormone và dopamine trong não cũng sẽ khiến họ rơi vào trạng thái say đắm tương tự. Tóm lại, đầu óc không còn tỉnh táo, chỉ muốn đắm chìm vào vòng tay đối phương, nhưng nắm tay lại không như vậy. Vừa duy trì sự tỉnh táo tuyệt đối, vừa có sự tiếp xúc thân mật với đối phương. Cảm giác này đối với họ mà nói, thật kỳ lạ. Vì vậy, họ rất ít khi nắm tay. Cho dù xung quanh không có ai, thì cũng chỉ là vai kề vai mà thôi. Ban đầu, lòng bàn tay Losevis có chút lạnh lẽo, nhưng nắm tay một lúc, nhiệt độ của đôi tay dần chuyển sang nhau, khiến tay nàng nhanh chóng ấm lên. Đột nhiên, Leon nghĩ đến điều gì đó, hỏi, ngươi thường xuyên tay chân lạnh có phải cũng liên quan đến việc mất đi Long Lân không? Losevis khẽ giật mình, cụp mắt xuống, nhẹ gật đầu. Leon há miệng định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại ngập ngừng không lên tiếng. Losevis định dùng giọng điệu bông đùa để giải thích rằng thực ra tay chân lạnh cũng không phải vấn đề lớn, trong nhà có máy sưởi mà, cùng lắm thì ta đốt hai đốm long viêm là xong. Thế nhưng, ngay khi nàng vừa định mở miệng, bàn tay đang nắm lấy nàng bỗng siết chặt hơn một chút. Như thể muốn giữ lại nhiều hơi ấm hơn cho nàng vậy. Ngươi, làm gì vậy? Nàng nhỏ giọng hỏi. Trước khi ngươi lấy lại cái Long Lân chết tiệt đó, ta đành miễn cưỡng chăm sóc ngươi nhiều một chút. Chậc, thật sự làm khó ngươi quá rồi, Cosmos, đến nỗi mặt cũng đỏ luôn rồi kìa. Nữ vương khẽ cười, đôi gò má trắng nõn cũng phủ lên một tầng đỏ ửng. Tùy ngươi vậy, Losevis nhẹ nhàng đung đưa tay đang đan chặt vào tay Leon, nếu như Long Lân của ta cả đời cũng không quay về, ngươi tính sao đây? Ta sẽ chặt tay ta xuống mà buộc vào cổ tay ngươi, ta còn tưởng sẽ nghe được một câu trả lời lãng mạn hơn. Thôi vậy, giờ không có rượu, cũng không có kẻ địch bên ngoài, có thể khiến Leon Cosmos thốt ra câu miễn cưỡng chăm sóc ngươi nhiều một chút đã là không tệ rồi. Losevis hiểu rõ tính cách của phu quân giả này, nên cảm thấy rất hài lòng. Hai người tiếp tục bước đi về phía lối ra của khu rừng. Khoảng hơn nửa tiếng sau, họ đến được biên giới lãnh thổ. Đi thêm một bước nữa, nơi đó đã không còn là địa bàn của Ngân Long. Leon đứng tại ranh giới, nhìn quanh bốn phía. Ngươi đang tìm thứ gì sao? Losevis hỏi. Huân chương quân công của ta đâu? Losevis nhướng mày, huân chương quân công gì? Chính là đầu của Constantine. Những kẻ sát nhân thường có thói quen quay lại hiện trường để chiêm ngưỡng tác phẩm của mình. Mà tướng quân Leon cũng có thói quen lặp đi lặp lại việc thưởng thức huân chương quân công của hắn. Ồ, ngươi nói cái đó à? Losevis nói, mấy tháng trước, khi đế quốc liên thủ cùng các tộc long khác tấn công nơi này, đầu của Constantine đã bị bọn họ mang đi rồi. Leon lấy làm khó hiểu, một cái đầu rồng chết thì có ích gì với bọn họ? Losevis nhún vai, long tộc cũng không có sở thích sưu tầm đầu lâu. Ta đoán là đế quốc lấy về để làm đạo cụ tuyên truyền chiêu mộ binh sĩ cho quân đoàn diệt long. Leon khẽ cười, nhẹ nhàng huých vào vai mẫu long, ngươi cũng thật biết tưởng tượng đấy. Nhưng nói cũng không sai, Đế quốc quả thật có rất nhiều thủ đoạn để chiêu binh cho quân đoàn Diệt Long. Năm đó, ngươi quyết định gia nhập quân đoàn Diệt Long như thế nào? Hai người đến bên một tảng đá lớn ở cửa rừng rồi ngồi xuống. Là sư phụ ta. Leon nói, sư phụ ta là một lão Diệt Long giả đã giải ngũ. Sau khi nhận nuôi ta, ông ấy cũng luôn đào tạo ta theo tiêu chuẩn của một Diệt Long giả. Đến tuổi, ta tự nhiên bị đưa đến học viện Diệt Long rèn luyện, tốt nghiệp xong thì nhập ngũ. Losevis khẽ động trong mắt, lại hỏi, vậy nếu sư phụ ngươi không bắt ngươi tham gia quân đoàn Diệt Long, thì ngươi muốn làm gì? Leon ngồi trên tảng đá, một tay chống xuống, một tay nắm lấy tay Losevis, ngẩng đầu nhìn trời. Vài con chim đập cánh bay ngang qua, làn gió nhẹ khẽ lướt qua những tán lá, tạo ra âm thanh xào xạc. Ta chắc là sẽ dành dụm ít tiền, rồi dọn đến vùng quê xa xôi, mở một trang trại, nuôi chút bò, dê gì đó. Ồ đúng rồi, còn phải nuôi lừa nữa. Sau đó cưới một nữ nhân không đẹp cũng không xấu làm thê tử, rồi sinh một nữ nhi đáng yêu. Cuối cùng đợi tháng năm bào mòn ta dần dần. Ta nghĩ, nếu có thể, có lẽ đây chính là cuộc đời ta mong muốn. Khi tỉnh lại sau 2 năm hôn mê, Leon đã từng tưởng tượng về cuộc sống như vậy. Ý nghĩ đó vẫn luôn chôn sâu trong lòng hắn, chưa từng nói với ai. Không phải vì đó là bí mật gì đáng xấu hổ, mà chỉ là nó nghe có vẻ quá đỗi viển vông. Sinh không gặp thời, chiến loạn liên miên, người có năng lực như hắn, làm sao có thể sống một đời an nhàn đây? Losevis chống cằm bằng một tay, ngón trỏ của tay kia chậm rãi vẽ vòng trên mu bàn tay Leon. Một lát sau, nàng nói, vậy đợi đến khi tân nhiệm Ngân Long Vương đăng cơ, chúng ta sẽ sống theo những gì ngươi nói nhé. Leon sững người, cái gì? Dọn đến nông thôn, mở một trang trại, nuôi bò dê và lừa, mang theo nữ nhi của chúng ta, sống ở nơi đó. Ngừng một chút, Losevis lại bổ sung. Nhưng mà cưới một nữ nhân không đẹp cũng không xấu làm thê tử có lẽ không thực hiện được rồi. Chương 396 thê tử ta đẹp nhất. Leon quay đầu, nhìn gương mặt tinh xảo của Losevis, cười tiếp lời, bởi vì người đóng vai thê tử của ta. Đẹp đến mức không có giới hạn. Xì, đồ nịnh hót. Rõ ràng là ngươi cố tình dẫn dắt ta nói vậy, sao ta lại thành nịnh hót rồi? Ta mặc kệ, ngươi chính là đồ nịnh hót. Cả ngày chỉ biết tâng bốc ta, nói không chừng trong lòng đang tính toán chủ ý gì xấu xa đấy. Losevis cười khẽ. Ừ, ngươi nói đúng. Ta cả ngày nghĩ đến chuyện mưu quyền đoạt vị, cướp lấy vị trí Ngân Long Vương của ngươi. Hai người trêu chọc nhau vài câu, Leon liền đổi chủ đề. Nói đến sư phụ ta, thời gian qua ngươi có gặp ông ấy và Rebecca không? Losevis gật đầu, ừ. Sau khi biết chuyện về vết nứt không gian, bọn họ cũng đã bắt đầu tìm cách trong đế quốc để đưa ngươi trở về. Ngừng một lát, Losevis lại nói, lần trước chúng ta hẹn 3 tháng sau gặp nhau, vậy tính ra lần tới gặp mặt còn hơn 20 ngày nữa. Vừa hay, đến lúc đó dẫn ngươi đi cùng, để lão nhân gia ông ấy yên tâm. Được. Leon đáp lời, nhưng vẻ mặt lại có chút thất thần. Losevis chớp đôi mắt xinh đẹp, ghé lại gần hỏi, sao thế? Đang nghĩ gì vậy? À, còn nhớ hôm qua ta nói với ngươi không, rằng trong tương lai, nữ nhi của chúng ta được hải long tộc Claudia Poseidon truyền thụ bản lĩnh chứ? Nhớ. Nhưng ngân long tộc ta chưa từng có giao tình với hải long tộc, Claudia không có lý do gì để chăm sóc nữ nhi của chúng ta, càng không thể truyền thụ bản lĩnh. Mà quyển cửu ngục chi môn mà sư phụ cho ta cũng là do Claudia viết, nàng ta còn dạy chiêu này cho tiểu quang. Leon hơi nheo mắt, mặc dù suy nghĩ này có hơi xa vời, nhưng ngươi nói xem. Có khi nào sư phụ ta có quan hệ gì với hải long tộc không? Losevis trầm ngâm, không thể loại trừ khả năng đó. Nhưng giữa hai tộc long không thể tùy tiện qua lại, rất dễ gây ra hiểu lầm không đáng có. Cho nên chúng ta chỉ có thể đợi 20 ngày sau gặp sư phụ ngươi rồi hỏi thẳng thôi. Leon gật đầu, thật kỳ lạ. Ta vừa mới biết sư phụ là một diệt long giả cực kỳ mạnh mẽ, bây giờ lại có khả năng có liên quan đến hải long tộc. Lão già đó rốt cuộc còn giấu ta bao nhiêu chuyện đây? Losevis khẽ cười, nghiêng người dựa nhẹ vào vai Leon, dù là trưởng bối. Cũng có thể vì nhiều lý do mà không thể nói thật mà. Ngươi đang mượn chuyện của sư phụ ta để biện hộ cho mình đúng không? Bị ngươi phát hiện rồi. Leon cười nhẹ, để mặc cho Losevis dựa vào mình. Làn gió nhẹ lướt qua khu rừng, ánh nắng chiếu xuống bờ vai của ái nhân, ấm áp và an yên. Tiểu quang chớp chớp mắt, ý của các ngươi là, chỉ cần để cha và mẹ hôn nhau, thì mẹ sẽ sinh cho chúng ta một muội muội hoặc đệ đệ mới, đúng không? Tiểu quang, ngươi thật thông minh. Mộ ân nói. Tiểu quang nhếch môi cười, không trả lời. Rốt cuộc là ai đã nói với hai tỷ muội này rằng chỉ cần hôn nhau là có thể mang thai chứ? Rõ ràng việc tạo ra sinh mệnh là một quá trình phức tạp hơn nhiều có được không? Đừng nhìn ta nhỏ bé như vậy, ta cái gì cũng hiểu một chút. Dù rằng ta không biết cái gọi là quá trình phức tạp hơn kia cụ thể là gì, nhưng tuyệt đối không thể nào chỉ đơn giản là hôn một cái mà được. Nhưng mà, Tiểu Quang lặng lẽ quan sát hai vị tỷ tỷ. Noah mang vẻ mặt rảnh rỗi cũng chán, xem như cùng muội muội giết thời gian vậy. Còn Mộ Ân thì lại như tuyệt quá, ta sắp có thêm muội muội nữa rồi. Hai tỷ muội dường như hoàn toàn không ý thức được rằng, dù kế hoạch chiến dịch hôn môi của họ có thành công đi chăng nữa, thì mẫu thân cũng sẽ không mang thai. Vậy thì, khóe môi Tiểu Quang hơi nhếch lên. Vậy thì ta cứ giả bộ như không biết gì đi. Dù sao để cha và mẹ hôn nhau, chắc chắn thú vị hơn nhiều so với việc giảng giải kiến thức sinh lý cho hai vị tỷ tỷ. Tiểu Quang, ngươi cười cái gì vậy? Mộ Ân đột nhiên hỏi. À, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện vui. Tiểu Quang đáp. Chuyện vui gì? Em mong, ta sắp có thêm muội muội mới rồi đó. Mộ Ân liền ôm chặt lấy Tiểu Quang, cọ cọ mặt nàng, quả nhiên Tiểu Quang cũng rất muốn có muội muội đúng không? Đúng đúng đúng, nhị tỷ. Tiểu Quang háo hức nói, chúng ta khi nào bắt đầu? Đã có kế hoạch cụ thể chưa? Lần trước khi đi biển, Tiểu Quang còn nhỏ, chưa kịp tham gia vào chiến dịch hôn môi của đại tỷ và nhị tỷ. Nhưng bây giờ, linh hồn của một kẻ tìm vui đã thức tỉnh trong nàng, nàng háo hức mong chờ ngày kế hoạch diễn ra suôn sẻ. Ách, kế hoạch thì vẫn chưa có. Mộ Ân cúi đầu, giọng nói có chút thất vọng. Nhưng Noah đứng bên cạnh lại khẽ nói, ta thì có một kế hoạch. Chỉ là cần sự phối hợp của hai ngươi. Thật sao, đại tỷ? Tuyệt quá. Mộ Ân lập tức đổi sắc mặt, đầy phấn khích. Tiểu Quang nén cười, khóe miệng nhếch lên, ta rất sẵn lòng, đại tỷ. Sau bữa tối, Mộ Ân kéo Leon đến hậu hoa viên của Thánh Điện. Tới nơi, Leon phát hiện Lô Sevis cũng bị Noah dẫn tới. Vốn dĩ hai phu thê họ định sau bữa tối sẽ bận rộn với công việc riêng của mình. Lô Sevis muốn tìm Anna và mọi người để bàn bạc về tiến độ triệu tập tộc nhân. Còn Leon thì dự định luyện chế một ít đan dược giúp Lô Sevis nhanh chóng hồi phục vết thương. Nhưng còn chưa kịp hành động, hai người đã bị các nữ nhi kéo ra ngoài. Nói là muốn chơi một trò chơi gia đình. Hai phu thê nhìn nhau, sau đó ăn ý gật đầu. Hiếm khi nào các con lại nhiệt tình như vậy, công việc của họ cũng không gấp gáp lắm, để sang một bên cũng không sao. Cả gia đình năm người ngồi xếp bằng trên bãi cỏ, Noah lấy từ trong túi ra một hộp bánh sô-cô-la. Nàng rút ra một thanh bánh sô-cô-la, bắt đầu giải thích luật chơi. Luật rất đơn giản, mỗi người dùng miệng cắn một đầu của thanh bánh sô-cô-la. Giống như thế này. Vừa nói, Noah vừa cắn một đầu bánh sô-cô-la, rồi nghiêng đầu đưa đến trước mặt Mộ Ân, miệng ngậm bánh nhưng vẫn nói rõ ràng. Sau đó, truyền cho người bên tay trái của ngươi, để đối phương cắn đầu còn lại. Như vậy, thanh sô-cô-la sẽ bị bẻ gãy từ giữa, tiếp theo, Mộ Ân sẽ chuyển cho người bên trái của nàng. Cứ thế lần lượt truyền đi, cho đến khi có người không thể bẻ gãy sô-cô-la nữa, thì xem như thua cuộc. Còn hình phạt cho người thua, chính là chọn giữa chân tâm thoại và đại mạo hiểm. Cha mẹ có vấn đề gì không? Hai người lắc đầu, biểu thị không có vấn đề gì. Được rồi, vậy chúng ta bắt đầu thôi. Noah đổi một thanh sô-cô-la mới, ngậm trong miệng, rồi chuyển cho Mộ Ân. Mộ Ân cắn đầu còn lại, bẻ gãy thanh bánh, sau đó xoay người chuyển cho Tiểu Quang. Tiểu Quang rất tinh danh. Nếu mỗi lần đều bẻ gãy từ giữa, thì không thể kiểm soát độ dài khi chuyển đến cha mẹ được. Để đảm bảo hai vị cha mẹ có thể hôn nhau, Tiểu Quang lập tức suy tính nhanh chóng. Sau đó há miệng cắn một đoạn nhỏ của thanh sô-cô-la. Leon và Lô Sevis đương nhiên không so đo với một tiểu hài tử về luật chơi. Dù sao đây cũng chỉ là một trò chơi gia đình, quá chú trọng quy tắc thì mất vui rồi. Vì vậy, Tiểu Quang ngậm lấy thanh sô-cô-la có độ dài đã được nàng tinh tế điều chỉnh, đưa đến trước mặt Lô Sevis. Mẹ, đến lượt người rồi. Tiểu Quang mím môi cười, thanh sô-cô-la khẽ rung rung trong miệng nàng. Lô Sevis nhìn thấu tâm tư của Tiểu Quang, tất nhiên chỉ là tâm tư dựa theo quy tắc trò chơi, chứ không phải âm mưu phía sau của chiến dịch hôn môi. Nàng cho rằng Tiểu Quang cố ý cắn ngắn lại như vậy chính là để đảm bảo người thua sẽ là một trong hai vợ chồng nàng. Thật là một tiểu quỷ tinh danh. Lô Sevis mỉm cười, từ từ tiến lại gần. Hơi thở ấm áp của mẫu thân phả lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiểu Quang, thật thơm, thật dễ chịu. Cho đến khi mẫu thân tiến sát, Tiểu Quang cũng hơi nghiêng người tới. Nhưng Lô Sevis lại không cắn lấy thanh sô-cô-la từ miệng nữ nhi, mà nàng khẽ hôn lên má Tiểu Quang, dịu dàng nói. Tiểu quỷ tinh nghịch, mặt Tiểu Quang đỏ bừng, cái đuôi nhỏ cũng hơi vểnh lên, mẹ, mẹ mau cắn đi chứ. Ôi chao, mẫu long, không ngờ người không chỉ giỏi trêu phu quân, mà ngay cả nữ nhi cũng bị người trêu chọc như vậy. Chương 397 thần quản lạc. Leon đứng bên cạnh lặng lẽ quan sát toàn bộ cảnh tượng này, trong lòng không nhịn được mà thầm oán thán. Hay là ngươi thực sự nhường ngôi vương cho ta đi? Ta giúp ngươi cai quản ngân long tộc, còn ngươi thì đi chăm con nhé. Lô Sevis mỉm cười, nhận lấy thanh sô-cô-la nhỏ từ miệng Tiểu Quang, sau đó quay người tiến lại gần Leon. Leon cúi mắt nhìn độ dài còn lại của thanh sô-cô-la trong miệng mẫu long kia, chỉ lộ ra một chút xíu. Muốn ngậm lấy thanh sô-cô-la với độ dài này cũng không phải là không thể, chỉ là nhất định sẽ chạm vào môi của mẫu long đó. Lai tướng quân do dự. Nhưng bên cạnh, Mộ Ân đã nắm chặt nắm tay nhỏ của mình, hưng phấn nhìn chăm chú vào cảnh tượng trước mắt. Nhích tới đi, nhích tới đi, nhích tới đi, xuất hiện đi, lão tứ. Losevich cũng nhìn Leon bằng ánh mắt khiêu khích. Nàng rất thích mỗi lần đấu trí cùng Leon. Chỉ cần có thể khiến sát long giả mạnh nhất thua trong tay nàng, đừng nói là sô-cô-la, ngay cả thép nàng cũng có thể cắn đứt. Dù sao thì miệng của bổn nữ vương rất cứng đó nha ngã. Leon nhìn thanh sô-cô-la bên môi Losevich, chỉ còn nhỏ bằng hạt đậu nành, không nhịn được mà lặng lẽ nuốt nước bọt. Đã ngắn đến mức này rồi, bất kể thế nào, nếu cúi xuống cắn thì chắc chắn sẽ chạm vào môi của mẫu long. Dù lúc chỉ có hai người, hôn môi hay nắm tay với Losevich cũng không phải chuyện gì to tát. Nhưng bây giờ bọn trẻ vẫn còn ở đây, nếu hôn thật thì khuôn mặt già nua của Lai tướng quân nhất định sẽ đỏ bừng mất. Nhưng nhìn vẻ mặt đắc ý của mẫu long kia, chắc hẳn nàng chẳng bận tâm gì đến chuyện này. Hoặc có lẽ, nàng càng muốn thấy biểu cảm khó xử của hắn lúc này hơn. Không chịu thua thì phải cúi xuống hôn, mà nhận thua thì sẽ bị bại dưới tay Losevich trong trò chơi này. Dù thế nào đi nữa, nữ vương vẫn là người thắng cuộc, cũng khó trách nàng vui vẻ như vậy. Leon nhìn thấu tâm tư của nàng, vì thế sau một hồi do dự, hắn nói: ta nhận thua. Thua thì thua, ta mới không thèm hôn ngươi trước mặt các con đâu. Làm như chúng ta tình cảm khăng khít lắm ấy. Ê ngã ngã ngã sao lại thế chứ? Phụ thân lại nhận thua rồi. Không xem được trò vui, Mộ Ân bất mãn bĩu môi, vẫy vẫy cái đuôi nhỏ. Noah cũng không ngờ rằng người đàn ông vô địch này lại có thể nói ra hai chữ nhận thua. Sao thế, trước mặt bọn ta, hôn mẫu thân một cái lại còn khó hơn giết 6 con rồng trong 10 giây à? May mà Noah đã chuẩn bị đường lui. Nếu đã nhận thua, vậy phụ thân phải chọn giữa chân tâm thoại và đại mạo hiểm để nhận hình phạt đi. Noah nói, Leon vốn là người chấp nhận thua cuộc, liền đáp. Ta chọn chân tâm thoại. Losevich ngồi trên bãi cỏ, một tay chống cằm, lặng lẽ nhìn Leon và các con. Nàng không quá quan tâm hắn chọn chân tâm thoại hay đại mạo hiểm, giao hết cho bọn trẻ là được. Dù sao thì nửa đêm 2 giờ 30 phút vẫn trong tay nàng, lúc nào cũng có thể moi được vài bí mật nhỏ từ tên chó đực này. Để ta hỏi, để ta hỏi. Mộ Ân không kịp chờ đợi giơ tay nhỏ lên, phụ thân, người với mẫu thân. Nhị tỷ khoan đã. Tiểu Quang kịp thời bịt miệng Mộ Ân. Mộ Ân tròn xoe mắt, ưm. Tiểu Quang quay sang nhìn Leon, nghiêm túc hỏi. Phụ thân, người mạnh mẽ đến thế, trời không sợ, đất không sợ, tại sao lại chọn chân tâm thoại một hình phạt không có gì thách thức như vậy? Nếu là ta sẽ chọn đại mạo hiểm. Nghe vậy, khóe mắt Leon giật giật. Không đúng, bảo bối à, con mới hơn 1 tuổi thôi mà đã học được trò khích tướng của mẹ con rồi sao? Hay con nghĩ rằng ta không nghe ra ẩn ý trong lời nói của con? Ừ. Để phụ thân nói cho con biết, mấy trò nhỏ này không có tác dụng với ta đâu. Ta chỉ là muốn nhanh chóng vào vòng tiếp theo mà thôi, đỡ mất thời gian. Leon nghiêm túc đáp. Tiểu Quang nhớn mày, thật không phụ thân. Thì ra là vậy à. Ừ, đúng vậy. Ta còn tưởng phụ thân không dám chọn đại mạo hiểm cơ. Xem ra vẫn là ta suy nghĩ chưa đủ sâu sắc, không như phụ thân mưu lược thâm trầm. Tiểu Quang giả vờ đau lòng. Ai, đại tỷ, tỷ có phải cũng hiểu lầm phụ thân không? Noah lập tức hiểu ý. Ừ, ta cũng nghĩ hắn không dám chọn đại mạo hiểm, chắc là sợ rồi. Không ngờ hắn chỉ là muốn nhanh chóng vào vòng tiếp theo. Hắn thật sự, ta khóc chết mất. Mộ Ân, mấy người đang nói gì vậy? Sao ta lại cảm thấy có gì đó sai sai? Lai tướng quân vừa nghe xong, lập tức như ngồi trên đống lửa. Ê, sao các con có thể nghĩ như vậy? Phụ thân ta khi nào sợ? Thật lòng mà nói, ta cũng cảm thấy ngươi sợ, không dám chọn đại mạo hiểm. Losevich bồi thêm một câu. Leon trợn mắt lườm nàng. Losevich, ta không sợ. Ai sợ chứ? Không phải chỉ là đại mạo hiểm thôi sao? Tới đi. Kế hoạch thành công. Ở góc độ Leon không nhìn thấy, Losevich lén lút giơ tay làm dấu chiến thắng với các con. Noah và Tiểu Quang nhẹ nhàng gật đầu. Có vẻ như, khích tướng vẫn là chiêu sát thủ hữu hiệu nhất đối với phụ thân. Đại mạo hiểm là gì? Mau mang ra đây nào. Leon hào hùng nói. Phụ thân đừng căng thẳng thế. Đại mạo hiểm thực ra rất đơn giản thôi ngã. Noah chậm rãi nói. Chính là hôn mẫu thân một cái. Xét đánh ngang tai. Lai tướng quân chết lặng tại chỗ. Bảo bối, hóa ra bất kể ta chọn thế nào, kết cục cũng không tránh khỏi sao. Không nhận thua thì hôn. Nhận thua, chơi đại mạo hiểm, cũng vẫn phải hôn. con có chấp niệm gì với việc phụ thân mẫu thân hôn nhau vậy? Losevis vẫn bình tĩnh như thường, chỉ là trên má dần hiện lên một vệt đỏ. Nàng vốn không để ý chuyện thân mật trước mặt con cái, dù sao cũng giúp duy trì hình ảnh gia đình hòa thuận giả tạo. Chỉ có điều, tên chó đực này lại cứ ngại ngùng. Cùng sống chung lâu như vậy, hắn vẫn còn bẽn lẽn nữa sao? Leon đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ó, có thể đổi cái khác không? Tiểu Quang lắc đầu, không được đâu phụ thân. Hay là, người thực sự không dám? Vu khống, đây là vu khống à? Rõ ràng ta rất dũng mãnh, không phải sao? Leon vội vàng biện giải. Ừ, bây giờ ngay cả con gái cũng muốn nhìn ngươi hôn ta một cái, vậy mà ngươi lại chần chừ như thế, còn dám nói ta vu khống ngươi. Nàng mỉm cười nhìn Leon, nụ cười kia tựa hồ đang nói, ta chính là vu khống ngươi đấy, ngươi làm gì được ta nào? Được rồi, ba tiểu nữ quỷ kia cũng không phải bịa đặt, ở đây còn có một đại nữ quỷ nữa. Ta nào có do dự, chỉ là sợ nàng không vui thôi. Ta có gì mà không vui? Muốn hôn thì cứ hôn đi, đây này. Nói xong, Losevis hơi khẽ nhắm mắt, thân thể cũng nghiêng về phía trước một chút. Phụ thân, mau hôn đi. Chúng ta đã che mắt Tiểu Quang rồi. Tiểu Quang, yêu thương đến từ nhị tỷ, khiến ta không thể nhìn thấy trò vui. Bất quá, Mộ Ân vẫn lén mở một khe hở giữa các ngón tay, để Tiểu Quang có thể len lén nhìn thấy cảnh phụ thân và mẫu thân lần đầu tiên trước mặt nàng hôn môi một bức tranh thế kỷ. Leon âm thầm hít sâu mấy hơi, sau đó hai tay đặt lên bờ vai của Losevis. Nhìn gương mặt tinh xảo, xinh đẹp kia, gương mặt lão tướng quân Leon càng đỏ bừng. MD, hôn thì hôn, chẳng phải đã từng hôn rồi sao? Leon chậm rãi nghiêng người về phía trước, môi đặt lên môi của Losevis. Losevis cũng rất phối hợp, nhẹ nghiêng đầu, cọ sát nơi khóe môi và chóp mũi hắn. Bất quá, dù sao cũng là trước mặt bọn trẻ, hai vợ chồng cũng không hôn đến mức nhiệt tình quên trời quên đất, chỉ là một cái chạm nhẹ đã đủ rồi. Được, được rồi, lần này các ngươi hài lòng rồi chứ? Mộ Ân gật đầu như dã tỏi, hài lòng, hài lòng, hài lòng. Sắp có thêm một tiểu muội muội rồi, đương nhiên là hài lòng. Tiểu Quang nhìn nhị tỷ đang kích động, do dự không biết có nên nói cho nàng biết sự thật rằng hôn môi không thể sinh ra bảo bảo hay không. Suy nghĩ một lát, Tiểu Quang quyết định bỏ qua. Nếu nói ra, nhị tỷ chắc chắn sẽ không vui. Nhưng nếu không nói, nhị tỷ sẽ mãi hạnh phúc mong chờ phụ thân và mẫu thân sinh cho nàng một tiểu muội. Không chỉ vậy, phụ thân và mẫu thân cũng sẽ vui vẻ, khi thân mật sẽ không cần cố ý tránh né bọn trẻ nữa. Tiểu Quang lại càng vui hơn, vì có vô số trò vui để xem. Vậy nên, nếu lựa chọn im lặng, trên thế gian này sẽ dư ra ba phần vui vẻ, hà cớ gì không làm chứ? Ngã ngã ngã ta, Aurora, đúng là thần linh nắm giữ mọi niềm vui của Ngân Long tộc. Chương 398-100 mở rộng nhân khẩu. Chiến dịch hôn môi 2.0 thành công mỹ mãn, tiếp theo chỉ cần chờ bụng của mẫu thân dần lớn lên là được. Đây là một quá trình rất dài, tiểu long nữ bọn họ cũng không vội. Mấy ngày sau, Noah và Mộ Ân cũng không làm thêm trò gì mới. Không có trò vui, Tiểu Quang cũng chẳng còn gì để xem. Mà với một bản thể thiên sinh lạc tử thánh thể như nàng, cuộc sống không có trò vui thực sự quá mức nhàm chán. Nàng vốn định tiếp cận phụ thân, sau đó dùng một cú thượng đẳng quyền kinh điển để khuấy động bầu không khí yên ả này. Nhưng đại tỷ nói, phụ thân hiện đang ở thời kỳ suy yếu, tốt nhất nên đợi một thời gian rồi hãy ra tay. Bất đắc dĩ, Tiểu Quang chỉ có thể từ bỏ ý định. Hôm ấy, vào buổi sáng, Tiểu Quang vô cùng nhàm chán mà đi dạo khắp thánh điện. Khi đến đại sảnh, nàng thấy mẫu thân đang cùng mấy nữ hầu thương lượng chuyện gì đó trước ngai vàng. Tiểu Quang chớp chớp mắt, bước chân tiến lại gần. Mở rộng thêm một chút đi, bây giờ không gian của ngai vàng chỉ đủ cho hai người ngồi, muốn tựa vào nghỉ ngơi một chút cũng không có chỗ duỗi chân. Losevis nói. Anna gật đầu, rõ, bệ hạ, thần sẽ lập tức đi tìm thợ thủ công để thiết kế lại ngai vàng. Ừ, Losevis thoáng dừng lại, sau đó bổ sung, nhất định phải nhanh. Anna ngẩn ra, nhanh. Bệ hạ, rất gấp sao? Nữ vương gương mặt ửng đỏ, vội vàng quay đi. Không, không gấp. Chẳng qua nghĩ đến việc tộc nhân sắp trở về cả rồi, tranh thủ thời gian hoàn thành tái thiết, cũng coi như mang đến cho mọi người một niềm vui bất ngờ. Anna bừng tỉnh, thì ra là vậy. Ta hiểu rồi, bệ hạ. Ừm, đi làm việc đi. Anna cúi đầu hành lễ, rồi xoay người lui ra ngoài. Losevis âm thầm thở phào một hơi, nhưng đột nhiên, nàng cảm thấy có người nhẹ nhàng kéo lấy vạt váy của mình. Losevis cúi đầu nhìn xuống, lập tức nở nụ cười, khom người ôm lấy tiểu bảo bối vào lòng. Sao thế, Tiểu Quang? Tìm mẫu thân có chuyện gì sao? Mẫu thân, người muốn tu sửa vương tọa sao? Tiểu Quang hỏi. Đúng vậy. Vương tọa này đã nhiều năm rồi, cũng nên tân trang lại một chút. Vừa nói, Lô Sê Vít vừa ôm Tiểu Quang ngồi lên vương tọa. Nhìn đại điện trống trải dưới vương tọa, Tiểu Quang trầm ngâm một lúc rồi nói. Mẫu thân, so với các bộ tộc khác, tộc nhân Ngân Long của chúng ta có phải hơi ít không? Lô Sê Vít hơi sững người, đôi mắt bạc khẽ run. Ngay cả Tiểu Quang cũng nhận ra điều này sao? Đúng vậy, chiến loạn triền miên đã khiến số lượng tộc nhân Ngân Long giảm sút nghiêm trọng. Vốn dĩ, Long tộc theo con đường tinh mà không nhiều, cách bồi dưỡng này tuy có thể tạo ra những chiến sĩ mạnh mẽ, nhưng nếu tần suất chiến tranh vượt quá khả năng chịu đựng của chủng tộc, thì Long tộc sẽ không thể giống như nhân loại hay những chủng tộc lớn khác, nhanh chóng phục hồi trong thời gian ngắn. Một khi bộ tộc đối mặt với nguy cơ diệt vong, đa số Long vương sẽ lựa chọn giải tán bộ tộc, đây là một trong những cách để bảo tồn hạt giống, chờ đợi ngày Đông Sơn tái khởi. Cũng may lần này Leon trở về kịp lúc, nếu không, chiếu theo mệnh lệnh giải tán của Lô Sê Vít đã ban ra từ lâu, e rằng khó lòng triệu tập lại được bao nhiêu tộc nhân. Một câu nói vô tình của Tiểu Quang lại khiến Lô Sê Vít càng ý thức sâu sắc hơn về vấn đề này. Là vương của Ngân Long, nàng nhất định phải nhanh chóng giải quyết tình trạng nhân số thưa thớt này. Ừm, đúng là hơi ít, nhưng mẫu thân sẽ nghĩ cách giải quyết. Mẫu thân định giải quyết thế nào? À, nói thì dễ, làm thì lại không hề đơn giản. Phương thức sinh sản phổ biến nhất của Long tộc là ngưng kết long noãn, không cần phối ngẫu, cũng không cần thai nghén 10 tháng. Nhưng nhược điểm là, sau khi sử dụng sức mạnh bản thân để tạo ra long noãn, Long tộc sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Lúc này chính là thời điểm kẻ ngoại tộc dễ dàng thừa cơ mà vào nhất. Ngân Long tộc hiện đang trong giai đoạn khôi phục sau chiến loạn, còn Leon thì gần như đã tiêu hao hết nội lực. Nếu bị kẻ có ý đồ nhắm vào, chuyện này đúng là rất phiền phức. Đây không phải chuyện có thể giải thích rõ ràng trong một hai câu. Nếu Tiểu Quang hứng thú với mô hình phát triển của bộ tộc, đợi con lớn thêm chút nữa, mẫu thân sẽ dạy cho con, được không? Mắt Tiểu Quang sáng lên, được. Cảm ơn mẫu thân. Lô Sê Vít cười, nhẹ nhàng cọ mũi mình vào mũi Tiểu Quang, sau đó đặt nàng xuống, đi tìm các tỷ tỷ chơi đi, mẫu thân còn có việc phải làm. Con biết rồi. Mẫu thân. Sau khi Tiểu Quang rời đi, Lô Sê Vít một mình tựa trên vương tọa, ánh mắt nhìn vào đại điện trống trải lạnh lẽo, khuôn mặt tinh xảo đầy vẻ u sầu. Nàng khẽ cắn môi, trong lòng thầm thở dài. Làm sao mới có thể gia tăng nhân khẩu đây? Lô Sê Vít lẩm bẩm, vô thức đặt tay lên bụng mình. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên ngồi thẳng dậy, khóe môi khẽ nhếch. Có cách rồi. Vài ngày sau, vào buổi tối, Lô Sê Vít nghiêm túc tìm đến Leon, nói rằng có chuyện quan trọng muốn bàn bạc. Leon ngồi trong thư phòng của nàng, lật xem các cổ thư, chuyện gì mà thần bí như vậy? Bộ tộc Ngân Long của ta cần mở rộng nhân số. Lô Sê Vít đi thẳng vào vấn đề. Leon ngẩn người, đặt sách xuống, ngước mắt nhìn nàng. Vậy thì sao? Nếu nàng bảo ta đi giết mấy tên Long Vương thì ta còn có thể giúp, nhưng bảo ta nghĩ cách giúp nàng mở rộng nhân số thì... Ta chịu. Ai nói chứ? Chuyện này ngươi giúp được. Lô Sê Vít quả quyết. Ta giúp thế nào? Ta có học cách vận hành bộ tộc đâu. Hơn nữa ta khoan đã. Mở rộng nhân số. Leon nhanh chóng suy nghĩ, nghiền ngẫm từng câu từng chữ của Lô Sê Vít. Xoẹt ngã ngã. Không đúng đâu. Nàng chẳng lẽ muốn sinh thêm đứa nữa? Leon hỏi. Lô Sê Vít cũng sững người, không trả lời mà hỏi ngược lại. Sao ngươi lại nghĩ vậy? Chẳng lẽ ngươi rất muốn cùng ta có thêm một đứa? Ngươi nói gì vậy hả, mẫu long? Ta đường đường là kẻ sát long, đã có ba đứa con với ngươi là đã trái với thiên đạo rồi, làm sao có thể có thêm đứa thứ tư được chứ? Leon quả quyết, nghiêm nghị nói. Ta Leon thả chết ngoài kia, cũng tuyệt đối không sinh thêm con với ngươi đâu. Lô Sê Vít khẽ hừ một tiếng, khoanh tay, nghiêng đầu chậm rãi nói. Có sinh con với ta hay không, không phải do ngươi quyết định, mà là do ta. Leon chớp chớp mắt, không hiểu, ý nàng là gì. Quyền chủ động về ma pháp tránh thai sau khi hoan ái là nằm trong tay ta. Lô Sê Vít nâng lên ngón tay thon dài. Dưới ánh đèn thư phòng lười biếng ngắm nhìn, nói cách khác, có thai hay không, là do ta quyết định có dùng ma pháp tránh thai hay không. Leon khẽ động tâm. Hắn chợt nhớ lại, lần đó Lô Sê Vít mang thai Tiểu Quang là vì sau khi nàng dùng huyết chi mê hoặc để trả thù hắn thì ngất xỉu, không kịp sử dụng ma pháp tránh thai. Vậy nên, Lô Sê Vít nói không sai, chuyện có con hay không, quyền lựa chọn đúng là nằm trong tay nàng. Nhưng dù như vậy, nàng nghĩ có thể ép ta ư? Ấu chỉ, Leon lạnh nhạt nói. Nữ vương nhướng mày, cười xấu xa. Ồ, ý ngươi là sau này sẽ không chạm vào ta nữa? Không muốn để ta làm sáng lên long văn của ngươi nữa sao? Không muốn hôn lên mắt cá chân và sau gối ta nữa à? Đủ rồi. Chương 399 trùng tạo vinh quang của Ngân Long. 1. Không muốn nhìn ta mặc bộ thỏ ngọc nữ nữa sao? Bốp. Leon đập mạnh bàn, đủ rồi, Melkvi, ngươi không cần dùng chuyện nộp bài để uy hiếp ta. Leon Kasmod ta há có thể vì khoái lạc nhất thời của thân thể mà bán rẻ linh hồn, để mặc cho ngươi muốn làm gì thì làm sao? Losevis khẽ cười, chậm rãi bước về phía chiếc bàn nơi Leon đang ngồi. Mỗi bước đi, nàng nhẹ nhàng đá văng đôi hài dưới chân, lộ ra bàn chân trắng nõn như ngọc. Làn da mịn màng khẽ ma sát với nền gỗ, tiếng bước chân uyển chuyển, gần như không phát ra chút âm thanh nào. Nàng đi đến trước mặt Leon, cúi người xuống, ánh mắt lấp lánh như nước. Ngươi, không phải sao? À, đúng vậy, cái gì cũng có thể nhịn, nhưng không được phép không thấy thỏ ngọc nữ nữa. Trong lòng Lai tướng quân, thỏ ngọc nữ Losevis có thể sánh ngang với con lửa à? Losevis mỉm cười, đưa tay nhéo má hắn. Được rồi, không đùa với ngươi nữa. Leon nghe ra giọng điệu nghiêm túc của nàng, lập tức thu lại vẻ trêu đùa, nghiêm túc hỏi. Vậy, chuyện mở rộng số lượng tộc nhân Ngân Long, ta có thể giúp được gì? Tuyên truyền. Losevis vỗ lên vai Leon, cười nói. Đúng vậy, Kasmod, sự kết hợp của ngươi và ta chính là phương thức tuyên truyền tốt nhất. Vài ngày sau, tại Ngân Long Thánh Điện, tộc nhân đã cơ bản được triệu hồi đầy đủ. Losevis đứng trên đài diễn thuyết, thực hiện bài tổng kết chiến thắng vô cùng khí thế. Bên dưới, đám tộc nhân nghe mà huyết mạch sôi trào. Không thể phủ nhận, mặc dù nàng không thích xuất hiện trước công chúng, nhưng với tư cách một vị vương, việc khơi dậy cảm xúc của những kẻ trung thành với mình lại là một trong những điều nàng làm giỏi nhất. Leon cũng đứng lặng lẽ dưới đài, lắng nghe. Xung quanh hắn, các tộc nhân Ngân Long đều muốn lại gần thân vương đại nhân hơn một chút. Ê, ngươi chen vào ta rồi. Rõ ràng ta đứng đây trước, là ngươi chen ta mới đúng chứ. Cái gì mà ngươi đến trước? Ta trước. Thân vương đại nhân, có phải ta đến trước không? Thân vương đại nhân, ta mới là người đến trước. Vừa nãy ta còn chào ngài mà. Leon cười bất đắc dĩ, mọi người bình tĩnh, nghe bệ hạ diễn thuyết cho đàng hoàng nào. Trong lòng thầm nhủ, nếu còn không chịu nghiêm túc nghe vợ ta nói chuyện, ta treo hết bọn ngươi lên đánh. Sau khi qua loa trấn an đám người xung quanh, cuối cùng, các tộc nhân cũng chịu yên lặng nghe Losevis tiếp tục bài phát biểu của mình. Sau phần tổng kết chiến thắng, Losevis không vẽ ra những viễn cảnh hào nhoáng. Bởi vì từ trước đến nay, nàng luôn là người làm thực tế, hơn nữa, vấn đề lần này thực sự cần đến sự phối hợp của toàn bộ tộc nhân Ngân Long. Hãy nhìn đồng bào bên cạnh mình, không biết mọi người có phát hiện ra điều gì không? Losevis lên tiếng. Tộc nhân bốn phía nhìn quanh, nhưng không ai lên tiếng trả lời. Đây là quy tắc bất thành văn khi nghe lãnh đạo phát biểu, dù đối phương có đặt câu hỏi, cũng không ai dạy gì mà trả lời thật. Dù sao thì mục đích của lãnh đạo khi hỏi cũng chỉ là để dẫn dắt câu chuyện mà thôi, hoàn toàn không cần người khác tiếp lời giúp. Dĩ nhiên, nếu thật sự cần có người trả lời, thì họ cũng sẽ sắp xếp từ trước, hoặc chỉ định ai đó lên tiếng. Losevis quét ánh mắt qua đám tộc nhân dưới đài, tiếp tục nói. Có lẽ các ngươi đã nhận ra, so với vài năm trước, số lượng đồng bào của chúng ta đã giảm đi rất nhiều. Chiến tranh kéo dài không ngừng đã khiến dân số tộc Ngân Long sụt giảm nghiêm trọng. Nếu cứ tiếp tục như vậy, không có bất kỳ sự thay đổi nào, vậy thì khi cuộc chiến tiếp theo nổ ra, chúng ta e rằng ngay cả tia lửa cuối cùng cũng không thể giữ lại. Losevis đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp vạch trần mối nguy mà tộc Ngân Long đang đối mặt. Đúng như dự đoán của nàng, đám tộc nhân bên dưới lập tức xôn xao bàn tán. Bệ hạ nói không sai, nếu muốn giữ được quê hương của mình, chúng ta nhất định phải có đủ số lượng người. Nhưng dựa vào đặc tính sinh sản của Long tộc, trong thời gian ngắn, chúng ta căn bản không thể phục hồi lại số lượng như trước. Vậy có nên mượn binh từ Điện hạ Issa không? Điện hạ Issa cũng giống chúng ta, vừa mới kết thúc chiến loạn, hiện tại cũng đang trong giai đoạn khôi phục. Chuyện mượn binh, e là không khả thi. Vậy, còn kiến sinh thì sao? Kiến sinh thì mẫu thể sau khi tạo thành long kén sẽ rơi vào trạng thái vô cùng suy yếu. Nếu lúc đó có kẻ địch xâm phạm thì sẽ rất nguy hiểm. Cho nên, kiến sinh cũng không thể là phương thức chính để gia tăng dân số. Thật sự, quá đau đầu mà. Tộc nhân bàn luận, Losevis lặng lẽ lắng nghe. Một lúc sau, nàng chậm rãi giơ tay lên. Bên dưới đài, tộc nhân lập tức im lặng. Những suy nghĩ vừa rồi của mọi người, ta đều đã cân nhắc, quả thực mỗi ý kiến đều có mặt hạn chế riêng. Vừa phải bồi dưỡng thế hệ Ngân Long tiếp theo, lại vừa phải đề phòng ngoại tộc nhân cơ hội xâm nhập, muốn tìm một phương pháp vẹn toàn đôi đường, kỳ thực không hề dễ dàng. Nhưng, chư vị, khi chúng ta vắt óc suy nghĩ theo lối tư duy truyền thống của Long tộc, liệu có phải đã bỏ qua một chuyện ngay trước mắt hay không? Losevis mỉm cười, úp mở một chút với mọi người. Chuyện ngay trước mắt? Là chuyện gì? Không biết nữa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.